Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, chương 732, Bí Mật Cầu Vồng. Tất cả đội thăm dò đội viên cũng không biết, bọn hắn mang theo chữa trị cột sáng, áp bức hình thái, lên dắt mang theo một cái do xua đặc chế hoàn chỉnh tin tức truyền đạo khuôn tổ. Có thể đồng thời thu thập xung quanh hình ảnh thanh âm còn có năng lượng ba động. Cái này khuôn tổ sẽ tải truyền tống bắt đầu sau tự động kích hoạt. Sau đó thu thập xung quanh tin tức. Cái này khuôn tổ bản thân cũng không có hành động năng lực. Thu thập phạm vi cũng rất nhỏ hẹp. Chỉ có chính là bán kính chừng 5 mét. Nhưng thông qua nó, Joshua có thể tùy thời xác nhận thăm dò tiểu đội tình trạng trước mắt. Đồng thời đại khái biết được bọn hắn vị trí thế giới tình huống. Dạng này không những giải quyết, cứu viện, cũng có thể tại thời khắc nguy cơ để chiến sĩ chủ động khởi động chữa trị cột sáng bày ra che chở hộ thuẫn. Người đối với mấy cái này hài tử cũng quá tốt một chút. Đây là Calis đối cái này khuôn tổ cách. Nhìn, nó có chút kinh ngạc do xua thế mà có vượt qua thế giới tiến hành tin tức giao lưu năng lực. Nhưng ở nghĩ nghĩ cương chi lực đặc tính về sau, liền cũng không tại kỳ quái. Tại nhìn thấy do xua đồng thời bày ra 8 cái màn sáng về sau. Sau đó đưa chúng nó toàn bộ phóng đại, bày ở bên cạnh người xung quanh. Tựa hồ chuẩn bị tại Calis thế giới không trung trông một hồi 8 màn hình HD điện ảnh lúc. Cương Mãng có chút nhịn không được, có phải hay không có chút quá độ bảo vệ, như người loại này tư duy không được. Đối với Calis ý nghĩ, do Joshua lắc đầu, biểu hiện ra rõ ràng không tán đồng. Quá độ bảo hộ, loại ý nghĩ này mới là mạc danh kỳ diệu cam đoan thăm dò nhân viên an toàn vốn chính là quan trọng. Nhất, nghĩ địa cầu lúc trước lên mặt trăng. Phát xạ máy dò xét đi mặt trăng hỏa tinh các vùng. Lần nào không phải tốn sức trăm cay nghìn đắng, hao phí vô số tiền tài nhân lực, cũng phải cam đoan thăm dò phương an toàn. Tại cái này đa nguyên vũ trụ, bởi vì có siêu phàm lực lượng, cho nên thăm dò dị giới còn tốt một chút. Dù sao thăm dò nhân viên cũng có được nhất định tự vệ năng lực. Nhưng ngược lại, bọn hắn gặp phải nguy nan cũng có thể là cực lớn. Joshua là dựa vào chính mình đặc biệt siêu tốc độ ánh sáng chất môi giới mới có thể thực hiện tự mình tin tức không trì hoãn truyền lại. Cho nên thứ này không có cách nào dùng tại thăm dò đội viên trên thân. Bằng không, tất cả đội thăm dò liền có thể đạt được đế quốc thăm dò bộ chính thức tin tức cùng ý kiến chi viện. Lần này là 8 chi đội thăm dò, đồng thời thăm dò hắc ám lĩnh vực bên trong có khả năng nhất 8 cái thế giới. Joshua ngồi trên ghế, mà Calis như là phía sau linh thông thường phiêu phù sau lưng hắn. Hai người đồng thời chú ý 8 cái màn sáng bên trong truyền đến hình ảnh. Chiến sĩ một bên trông, vừa nói, cam đoan tự mình an toàn. Thăm dò dị thế giới tình huống căn bản, tích lũy kinh nghiệm, tịnh tìm kiếm thống hợp lớn kho dữ liệu manh mối. Đây chính là bọn họ nhiệm vụ, ngoại trừ cái cuối cùng phải xem vận khí bên ngoài. Cái khác vô cùng đơn giản, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cơ hồ có thể nói 100% có thể hoàn thành. Cho dù là cái cuối cùng tìm kiếm lớn kho dữ liệu manh mối, tại đại bộ phận nghiên cứu nhân viên dự thiết lập thí nghiệm bên trong đều cũng không khó khăn. Bởi vì dựa theo phỏng đoán, lớn thông tin vị trí bán vị diện là lấy cực cao mức năng lượng trong hư không bay vọt. Nó đụng vào hắc ám lĩnh vực bên trong cái nào đó thế giới. Sau đó liền như là vô cương thiên giới, dung nhập microp thế giới dạng kia. Cùng nó hòa làm một thể. Đương nhiên, cái này hòa làm một thể quá trình cũng không làm sao thư sướng. Thậm chí có thể nói rất thống khổ. Y theo tính toán phỏng đoán, y theo lớn kho dữ liệu lúc trước tốc độ cùng mức năng lượng. Nếu như đụng vào một cái thế giới mà nói, có rất lớn tỷ lệ có thể đem trực tiếp đụng thành ngày tận thế. thậm chí toàn bộ đại lục hoặc là tinh cầu tứ phân ngũ liệt cũng có thể. Có người cho rằng, sở dĩ hắc ám lĩnh vực bên trong thế giới sơ thủy chi hỏa lại dập tắt lớn thông tin va chạm hẳn là cũng có một bộ phận nguyên nhân. Mà khủng bố như vậy ngày tận thế, tất nhiên sẽ lưu lại cực sâu vết tích, còn lại đợt nói không chừng hiện tại cũng còn không có biến mất. Chỉ cần 8 cái đội thăm dò tới kho dữ liệu chỗ thế giới, liền tất nhiên có thể phát hiện. Joshua lúc này ngay tại nhìn chăm chú lên màn sáng. Hắn nhìn xem 8 chi đội ngũ theo truyền tống qua đi nhất thời trong mê muội tỉnh táo lại. Sau đó bắt đầu nhanh chóng xác định xung quanh tình huống có hay không an toàn. Khí quyển tình huống, địa chất tình huống cùng với ma lực nguyên tố các loại tin tức. Bọn hắn y theo trước kia huấn luyện, từ người thi pháp trôi chảy mà quen thuộc chống ra khí quyển hộ thuẫn. Là hộ thuẫn nội bộ cung cấp dưỡng khí, mà thánh trước người hướng lấy xung quanh thả ra một cái trận doanh trinh sát. Trận doanh trinh sát tại microbe thế giới dụng pháp là xác nhận mỗi cái sinh mệnh tâm trí nghiêng về độ. Là căn cứ vào giác tỉnh thánh quang người tất không phải ác nhân này một thánh quang định lý. Triển khai thần thuật mà dùng tại dị giới, nhưng là đơn giản dùng tốt tâm trí trinh sát thuật. Chỉ cần có nhất định trí tuệ sinh mệnh, vô luận là năng lượng sinh mệnh, cấu trúc hay là phổ thông sinh vật, đều sẽ bị nó phát giác, sau đó phản hồi thi thuật giả một cái trận doanh kết quả. Bởi vì trận doanh trinh sát phán đoán cơ chế là tâm linh, cũng không có gì thi pháp hoàn cảnh điều kiện, ngoại trừ thi pháp đẳng cấp tương đối cao bên ngoài. So tại không có môi trường tự nhiên liền luống cuống tự nhiên hệ pháp thuật, sinh mệnh trinh sát. Đến đáng tin cậy hơn nhiều, 8 cái thế giới đều không có sinh mệnh, hoàn cảnh cũng coi như yên bình. Đại khái xác nhận tình huống qua đi, nguyên bản tùy thời chuẩn bị xuất thủ Joshua trầm tĩnh lại. Bởi vì dị giới thăm dò thời khắc nguy hiểm nhất, chính là thăm dò lúc đầu kỳ. Cũng tức là truyền tống qua đi đoạn thời gian kia tỉ như nói. Thăm dò đội viên truyền tống tới một cái nham tương thế giới làm sao bây giờ? Bọn hắn truyền tống tới tất cả đều là nước biển sâu thế giới. Thậm chí tất cả đều là dịch axit ăn mòn thế giới làm sao bây giờ? Tinh thiêu tế tuyển đội thăm dò đội viên chưa hẳn không thể tại trong dung nham bơi lội. Bọn hắn trang bị cũng không phải không thể tại biển sâu cùng dịch axit bên trong hoạt động. Nhưng là ban đầu tinh thần hoảng hốt đoạn thời gian kia. Chỉ cần không cẩn thận không có thi pháp thành công. Như vậy lại thế nào tinh nhuệ đội ngũ đều phải toàn diệt. Do Hua suy nghĩ qua điểm này. Cho nên vốn là dự định là mỗi cái đội ngũ tại truyền tống ban đầu phóng thích một cái duy trì một. Đoạn thời gian phòng ngự hộ thuẫn. Phòng ngừa bọn hắn bị hỏng bét hoàn cảnh cùng đột nhiên xuất hiện nguy hiểm giết chết. Nhưng đáng tiếc đúng vậy là bởi vì kỹ thuật nguyên nhân. Điểm này tạm thời vô pháp thực hiện, chỉ có thể lưu mình mà cầu lần. Chính mình nhìn tận mắt bọn hắn vượt qua thăm dò sơ kỳ. Những thế giới này hỏa diễm đều nhanh muốn dập tắt, sao ta còn muốn thê thảm. Joshua cùng Calis cộng hưởng giác quan. Cương mãng cảm giác 8 cái thế giới đại địa, nó không khỏi thở dài, có một số buồn bực nói, ta không có cảm ứng được hỗn độn lực lượng, cũng không phải là tà thần hủy diệt bọn hắn, nhưng nhiều nhất không phải trực tiếp hủy diệt, ta suy đoán, có lẽ là phong nhiêu tà thần lúc trước đi qua thời điểm, dẫn động xung quanh tất cả thế giới hoàn cảnh mất cân bằng. Mà những thế giới này bất quá là lưu lại xuống tới. Nhưng cũng sắp gặp tử vong. Cái này cùng Joshua cách nhìn như nhau. Hắn tự mình tiếp xúc qua phong nhiêu tà thần hài cốt. Biết được đối phương lực lượng bản chất. Đó là một loại cưỡng ép dụ phát mục tiêu trạng thái toàn thịnh. Sau đó khiến cho thịnh cực mà suy lực lượng từ một loại nào đó trên ý nghĩa. Có lẽ có thể cho rằng cực hạn đơn phương thời gian gia tốc, nhưng lại so thời gian gia tốc càng thêm đáng sợ. bởi vì Tải bị bất thình lình đề bạt đến Cường Thịnh đoạn thời gian kia. Mục tiêu tất cả tai họa ngầm cũng sẽ ở một nháy mắt bạo phát. Cũng không có khả năng nắm giữ cường đại như thế lực lượng. Dẫn đến càng thêm nhanh chóng tự hủy. Tại ở trong đó, tất cả tràn lan năng lượng đều sẽ bị phong nhiêu tà thần cướp đi. Cho dù là hàng tinh, cũng biết bị dẫn động heli tránh, bành trướng thành đỏ cự tinh, sau đó nhanh chóng suy vong nguội lạnh, bị đoạt đi năng lượng sau hóa thành hắc ải tinh. Còn như cường đại như thế phong nhiêu tà thần tại sao lại bị thánh hiền đánh bại? Do xua có cái không quá thành thục suy đoán. Đó chính là phong nhiêu tà thần hoàn toàn chính xác đem thánh hiền thúc đẩy sinh trưởng đến hắn. Trước nay chưa từng có cường thịnh trạng thái. Sau đó, liền không hạ xuống được. Dù sao, do xua đẹp có thể tại phát lơ vi chiến đấu bên trong. Đem chính mình thôi diễn đến cơ hồ không có nhược điểm hình thái. Như vậy thánh hiền cũng rất có thể không có bất kỳ cái gì nhược điểm cùng tai họa ngầm có thể bị phong nhiêu tà thần dẫn bảo. Lại thêm phong nhiêu tà thần lại đem để bạt đến mạnh nhất hình thái. Đến mức nó không có cách nào để thánh hiền suy xuống tới. Ngay sau đó liền bị tịnh hóa thành hư vô, chân thực. Mà bi thương cố sự, kết thúc đối phong nhiêu tà thần suy nghĩ, do xua quay đầu, tiếp tục chú ý đội thăm dò nhóm giờ đây tình huống. 8 cái thế giới, phân biệt bị đánh số là vừa đến số 8 dị giới. Trong đó có 4 cái dị giới là hoang vu cát đá thế giới. 2 cái dị giới có thể xác minh tới nước tồn tại. 2 cái còn tại thăm dò bên trong. Trong đó đã đại khái đem xung quanh thăm dò hoàn tất 6 chi đội thăm dò ngay tại đối tổng bộ báo cáo tình huống. Đương nhiên, đội thăm dò cũng không biết do xua có thể trực tiếp nghe thấy bọn hắn nói lời nói. Bọn hắn cái gọi là báo cáo tình huống là đối một cái gửi thư tín vũ khí miêu tả chính mình thăm dò kết quả. Cái này gửi thư tín vũ khí có được lưu thanh âm công năng. Đồng thời có thể ngăn cách một đoạn thời gian đối hư không gửi đi một cái tín hiệu. Mà đã sớm chuẩn bị dị giới thăm dò bộ tổng bộ liền có thể giữ lại đoạn này hư không tin tức. Mặc dù trì hoãn rất cao, nhưng vẫn có thể xem là một loại giao lưu thủ đoạn. Cũng có thể phòng ngừa nếu như đội thăm dò tao ngộ ngoài ý muốn mà không có bất luận cái gì thu. Thứ hai, thế giới báo cáo. Thế giới đấy tạm thời phán định là hoang vu thế giới. Chiều sáng độ sáng là 52, trọng lực sai lầm 1.13, ma lực nồng độ 0.31, không có trinh sát đến bất kỳ nước, dưỡng khí cùng tâm trí phản ứng. Xung quanh mặt đất cơ bản đều là đã đất cát hóa đất đai cùng làm cho cứng tầng nham thạch. Không trung nhìn ra xa trinh sát cho thấy. Cảnh vật chung quanh cơ bản hướng tới nhất trí. Toàn bộ đều là hoang vu sa mạc. Tạm thời không có bất luận cái gì có giá trị phát hiện. Thứ bảy, thế giới báo cáo. Thế giới đấy tạm thời phán định là úng ngập thế giới. Chiều sáng độ sáng là 77. Trọng lực sai lầm 1.07. Ma lực nồng độ 0.83. Chúng ta trước mắt ở vào một mảnh yên tĩnh không gió đại dương chỗ sâu. Xung quanh không có bất kỳ cái gì thổ địa cùng tâm trí phản ứng. Người thi pháp ngưng kết tầng băng xem như chúng ta tạm thời nơi ở. Không trung nhìn ra xa trinh sát cho thấy. Xung quanh đường kính 400 cây số. Ước 1.6000 cây em vuông phạm vi bên trong không có bất kỳ cái gì đại lục tồn tại vết tích. Thế giới đấy cực độ giàu dưỡng, ước là microbe tiêu chuẩn trực 1.92 lần. Luyện kim thuật sư quan sát cho thấy, nàng ở trong nước đã tìm được một loại đặc thù tảo loại. Đây có lẽ là chính là giàu dưỡng khí căn nguyên. Thứ năm, thế giới báo cáo. Thế giới đấy cơ hồ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nguồn sáng. Chiếu sáng lượng là 3, trọng lực sai lầm 0.92. Nhiệt độ ước là -94 độ, ma lực nồng độ 1.21, cực độ rét lạnh khô giáo, không có tuyết rơi cùng xương kết hiện tượng. Chúng ta ở vào một mảnh tầng nham thạch phía trên, chưa phát hiện bất luận cái gì tâm trí phản ứng. Chúng ta tạm thời vô pháp bày ra cái khác trinh sát, chỉ có thể tạm thời thiết lập doanh địa, cam đoan sinh mệnh duy trì. Mẹ nó, nơi này cũng quá lạnh. Nhanh, gia trì nguyên tố kháng tính. Luyện kim thuật sư đâu? Dược tề đâu? Đừng tìm ta muốn kháng tính dược tề. Ngươi xoay không ra nắp bình, xoay bắt đầu cũng không có cách nào uống. Trừ phi ngươi nghĩ dính chặt miệng, mơ hồ có thể theo báo cáo người xung quanh nghe thấy dạng này thanh âm, thứ 8 thế giới, thứ 4 số, thứ 6, đi qua chuyên nghiệp huấn luyện, có đặc biệt có báo cáo cách thức ngữ theo mỗi cái tiểu đội trưởng miệng nói ra. Sau đó ghi vào gửi thư tín pháp khí bên trong, do xua tham chú nghe lấy đối phương hồi báo, dù sao hắn vượt thế giới cảm giác phạm vi chỉ có 5 mét. Mà Calis cũng nghe say sưa ngon lành, cương mãng có thể là rất ít đi thế giới khác. Nhưng là cầm do xua phúc, nó luôn luôn có thể được tới rất nhiều dị giới tin tức. Bất quá, nghe tựa hồ không có gì phát hiện a. Do xua, Calis nghe xong đã trinh sát kết thúc 6 cái tiểu đội báo cáo. Nó quấn quanh ở chiến sĩ nơi bả vai, có chút nghi ngờ hỏi. 3 cái cằn cỗi cát đá thế giới, một cái hoàn toàn bị bóng tối bao trùm, không có bất kỳ cái gì ánh sáng băng lãnh thế giới. Một cái dầu dưỡng hải dương thế giới, còn có một cái tạm thời ở vào đỉnh núi, chỉ có thể nhìn thấy xung quanh tất cả đều là tầng băng cùng núi. Đừng nói là lớn kho dữ liệu, manh mối, liền ngay cả một cái có giá trị đều không có a. Calis nói hoàn toàn chính xác không sai. Joshua nhẹ gật đầu, tán đồng đối phương. Này 6 cái dị thế giới hoàn toàn chính xác không có một cái nào là tốt khai thác. Giá trị đều rất thấp. 3 cái cằn cỗi thế giới không nói. Không ánh sáng thế giới mặc dù tại nghiên cứu nhân viên phỏng đoán bên trong tồn tại, đồng thời làm tốt tương ứng dự phòng chuẩn bị, nhưng cũng không thích hợp nhân loại cư trú. Âm 90 độ không chỉ có riêng là chết cóng người vấn đề, liền ngay cả kim loại đều sẽ biến yếu ớt không gì sánh được. Mà hải dương thế giới có lẽ có một chút giá trị, nhưng là rất khó kiến thiết căn cứ, trừ phi thứ 7 đội thăm dò có thể tìm tới đại lục, hoặc là phái sai cực ý cấp pháp sư đóng băng một cái sông băng. Không phải vậy vô pháp bày ra đến tiếp sau khai phát. Núi cao thế giới cũng là tương đồng, trừ phi đội thăm dò tìm được một cái thích hợp hoàn cảnh. Không phải vậy không có cách nào tại núi tuyết đỉnh núi tiến hành kiến thiết. Hai cái này thế giới đều thuộc về tiền vốn cực cao, báo đáp không rõ ràng cái chủng loại kia. Bất quá, cái kia hắc ám thế giới có thể là từ lớn kho dữ liệu va chạm tạo thành. Joshua nhìn chăm chú lên thứ 5 thế giới màn sáng, hắn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, sau đó vạch khả năng này, nói không chừng là nó va chạm tạo thành bụi mù che đậy ánh nắng. Hoặc là nói, lớn kho dữ liệu trực tiếp đem cái này thế giới mặt trời nhỏ, cũng chính là ma lực hình thành quang nguyên tố tập hợp thể đụng không còn, cho nên mới sẽ như thế băng lãnh, nhưng hoàn cảnh thật sự là quá kém. Đội thăm dò hoàn toàn vô pháp bắt đầu tiến hành thăm dò. Cho dù là từ người thi pháp gia trì, nóng bức vòng bảo hộ, băng nguyên tố kháng tính, cũng không có một chút tác dụng nào. Thánh trước người thần thuật, quang huy cho tàn, mang đến quang nhiệt, thậm chí không có cách nào ở chung quanh hoàn cảnh tiếp tục vượt qua 0.8 giây liền sẽ bởi vì phản phệ mà cắt đứt. Cuối cùng nếu không phải người thi pháp ý tưởng đột phát, cấp tất cả mọi người gia trì một cái hàn băng hộ thuẫn, đem tất cả mọi người bao phủ tại đại khái chỉ có âm 20 độ khoảng chừng nguyên tố trong tầng băng, để đám người nhẹ nhàng thở ra mà nói, nói không chừng bọn hắn liền sẽ bị ép trực tiếp bày ra doanh địa, chỉ có thể cố định xuống chậm chậm thăm dò. Dù sao, một số thời khắc trong tủ lạnh hoàn toàn chính xác so trong phòng muốn ấm áp. Như vậy, lớn kho dữ liệu vị trí manh mối, đại khái chính là tại còn lại hai cái còn không có trinh sát hoàn tất thế giới. Xác nhận qua đi, Joshua đem tầm mắt chuyển rời đến thứ nhất số cùng thứ ba thế giới màn sáng bên trên. Mà trùng hợp, thứ ba thế giới đội thăm dò đội trưởng vừa mới kết thúc đối nó vị trí dị thế giới quan trắc. Hắn có chút hưng phấn mở ra gửi thư tín vũ khí. Bắt đầu thông lệ báo cáo, nơi này là hắc ám lĩnh vực thứ ba thế giới. Ta sẽ tiến hành cấp bậc là cực đoan trọng yếu, đặc thù báo cáo. Mới mở miệng, vị này thứ ba tiểu đội trưởng liền nói ra để Joshua cùng Calis tinh thần nhất chấn mà nói. Một người một mãng đối mặt một dạc đều cảm thấy điềm báo không tệ. Mà ngay sau đó, thứ ba tiểu đội trưởng tiếp tục nói, thế giới đấy tạm thời phán định là cực đoan màu mỡ thế giới. Độ chiếu sáng 39, trọng lực sai lầm 1.54, độ chiếu sáng độ chênh lệch, trọng lực thiên về, đại địa không có bất kỳ cái gì chập trùng cùng mặt đất. Cần núi mà nằm thẳng, chúng ta không có trinh sát đến bất kỳ nước cùng tâm trí phản ứng. Thế giới đấy khí quyển bên trong pha tạp vào đại lượng có độc khí thể. Hoàn toàn không thể thở nổi, cực đoan không thích hợp sinh tồn. Nhưng là, tại báo cáo một đống lớn tin tức xấu về sau, vị này tiểu đội trưởng nói một cái nhưng là, Joshua thậm chí cách hắn ma năng khải giáp cùng nội giáp trông thấy cái kia ánh mắt hưng phấn. Nhưng là, thế giới đấy ma lực nồng độ là tiêu chuẩn đáng giá 11.2 một lần. Là siêu đẳng siêu ma thế giới. Tại nơi này, cho dù là một cái ánh sáng thuật, đều có thể chế tạo ra giống như ban ngày quang bạo, hiệu quả. Bởi vì nguyên tố quá sống qua nhảy, chúng ta thậm chí cũng không dám thí nghiệm cái khác pháp thuật. 11 lần microp đại lục ma, lực, vẻn vẹn là một câu nói kia, liền để kiến thức rộng rãi Joshua cùng Calis ngây ngẩn cả người. Khác biệt lâm vào trầm tư chiến sĩ, cương mãng trưởng thành chính mình xa khẩu. Cả kinh nói, đại ma chiều sau 11 lần ma lực. Này gì đó khái niệm? Cái này thế giới ma lực đoán chừng có thể trạng thái dịch hóa a. Trời ạ, thế giới như thế này. Thế giới như thế này hay là không thích hợp nhân loại sinh tồn? Joshua đánh gãy Calis cảm. Khái, hắn khẽ nhíu mày. Nhìn chăm chú lên thứ ba thế giới màn sáng, thông qua chữa trị cột sáng cảm giác đối diện tình huống xác thực nửa điểm không tệ. Ma lực nồng độ ba động tại tiêu chuẩn đáng giá 9 đến 12 lần ở giữa. Bất kể nói thế nào, đều là phi thường nặng nề trình độ, nhưng là ma lực nồng độ quá cao, ngược lại sẽ tạo thành ma năng dụng cụ vô pháp sử dụng. Bức xạ quá cao làm cho người vô pháp sinh tồn, rất nhiều pháp thuật đều sẽ tự động kết cấu phân ly, tạo thành thi pháp sai lầm, lại thêm cái này thế giới hoàn cảnh cũng rất tồi tệ. Nhiều nhất xem như một ít muốn Brechow Softail lịch luyện thế giới. Trừ cái đó ra, không có tác dụng gì, ta ngược lại thật ra đối với nó vì cái gì có cao như vậy mà lực có chút hứng thú. Đây là chiến sĩ ý tưởng chân thật, dù sao cao ma lực hoàn cảnh, tại hư không đại tuyền qua xung quanh tùy tiện tuyển cái tĩnh mịch hoang vu thế giới nói không. Chừng liền có thể tìm được, cũng chính là Siberia thế giới ở vào phong bão mát, không phải vậy ma lực của nó nồng độ ít nhất phải đột phá tiêu chuẩn trực mấy trăm hơn ngàn lần. Nhưng hắc ám lĩnh vực bên trong cũng đều là sắp dập tắt hỏa diễm thế giới. Nó dựa vào cái gì có cao như vậy ma lực? Nhưng là, số 3 thế giới đội thăm dò báo cáo còn không có kết thúc. Hắn vẫn đang vẻ mặt hưng phấn nói, ngoại trừ ma lực cực độ có dư bên ngoài, chúng ta xác định, chúng ta vị trí mảnh này nhìn như hoang vu sa mạc. Trên thực tế hoàn toàn do một loại nào đó cực kỳ đặc thù kim loại hiếm hạt tròn cấu thành. Mà những kim loại này hạt tròn bản thân tựa hồ là một loại nào đó siêu đại hình cao cấp ma pháp tạo vật hài cốt. Cái này cao cấp ma pháp tạo vật hài cốt thật sự là quá mức tổn hại. Đến mức hoàn toàn phân ly thành thuần túy hợp kim cát. Nhưng những tài liệu này đi qua luyện kim thuật sư xác định. Hoàn toàn có thể lần nữa lợi dụng. Vẻn vẹn là này một hạng phát hiện. Chẳng khác nào vì đế quốc phát giác một cái siêu đại hình hợp kim khoáng mạch. Nói đến đây lúc, thứ ba thế giới tiểu đội trưởng thậm chí có chút tiếp không được khí có quá hưng phấn nguyên nhân. Cũng có cái này thế giới không khí thực sự quá kém. Cung dưỡng pháp thuật trong lúc nhất thời cung cấp không được nhiều như vậy dưỡng khí. Nhưng này cũng không kỳ quái. Dù sao, thăm dò thành quả sẽ bị chuyển đổi thành điểm tích lũy. Khen thưởng cấp đội thăm dò thành viên. Mà vô luận là dầu ma thế giới hay là hợp kim khoáng mạch. Nếu như đều là thật lời nói, như vậy thứ ba tiểu đội toàn viên thêm lên tới có thể cầm tới 7.500 thêm 1-2.000 điểm đổi lấy điểm. Tích lũy cùng ba cái cấp B, cũng tức là một cái cấp A đổi lấy quyền hạn. Bọn hắn thậm chí còn có thể cầm tới một bộ phận khoáng mạch chia. Tương đương với có liên tục không ngừng điểm tích lũy nguồn gốc. Đáng tiếc, thời gian trôi qua quá lâu, cái này cao cấp ma pháp tạo vật thật sự là vô pháp phục nguyên. Chỉ có thể xem như nguyên vật liệu thu hồi, thở ra hơi sau đó, tiểu đội trưởng đáng tiếc nói, có thể hình thành một mảnh kim loại sa mạc siêu đại hình ma pháp tạo vật đến tột cùng là gì đó. Chúng ta rất muốn biết, không hề nghi ngờ, mặc dù chúng ta không rõ ràng vì sao nó lại ở chỗ này. Đồng thời hư hao thành cái dạng này, nhưng nó phía sau văn minh tất nhiên phi thường phát đạt. Cũng hoàn toàn chính xác có lẽ đáng tiếc, bởi vì nếu bọn hắn chân thực phát hiện một cái siêu đại hình ma pháp tạo vật. Tỉ như nói giống như là lúc trước Calis thế giới, số 3 vị trí cỡ lớn di động đô thị, như vậy cho bọn hắn cấp S khen thưởng cũng không quá. Dù sao đây chính là một cái văn minh kỹ thuật kết tinh. Giá trị không thể đo lường. Nếu như không phải số 3 một mực phụ trợ Moldavia ma năng kỹ thuật phát triển. Từng cái một ma năng công xưởng cũng tuyệt không có khả năng nhanh như vậy thông dụng. Này còn vẻn vẹn là một cái trí tuệ nhân tạo mang theo tư liệu. Nếu như có thể thu về tất cả di động đô thị. Microp ma năng kỹ thuật còn sẽ có càng lớn phát triển. Thứ ba tiểu đội báo cáo kết thúc. Bọn hắn sẽ tiếp tục thăm dò mảnh này kim loại sa mạc. Ý đồ tìm kiếm được cao ma lực nồng độ nguyên nhân còn có thể tồn tại tạo vật hài cốt. Joshua không có quản còn ở bên cạnh tự nhủ. Nếu như ta cũng có nhiều như vậy dồi dào ma lực. Nếu như ta thế giới cũng có tốt như vậy điều kiện tốt biết bao nhiêu. Calis, hắn quay đầu, nhìn về phía thứ nhất số thế giới, cũng tức là tinh anh tiểu đội, Grace tiểu đội chỗ thế giới. Cho tới bây giờ, Grace tiểu đội chỗ thế giới vẫn đang ầm ĩ khắp trốn. Nếu như không phải Joshua có thể trinh sát tới đám người nhịp tim đập bình ổn, sinh mệnh thể trinh cũng rất bình thường. Không phải vậy hắn đã sớm cảm thấy bọn hắn gặp được nguy hiểm. Qua một hồi lâu, đại khái là sau mấy tiếng, cùng tới Joshua trông thấy cái thứ nhất hiếu kỳ ngân yêu tinh đi tiếp xúc chữa trị cột sáng. Sau đó ngạc nhiên hô to gọi nhỏ, hô bằng gọi hữu để bọn hắn cùng một chỗ đến, ngâm suối nước nóng, lúc. Đệ nhất thế giới màn sáng mới chậm chạp truyền đến press mỏi mệt âm đường truyền. Thứ nhất số thế giới báo cáo, thế giới đấy tình huống đặc thù. Tạm thời phán định là đặc biệt dị thế giới. Thế giới đấy độ chiếu sáng là 25. Trọng lực sai lầm không? 33. Ma lực nồng độ 1.78. Nhiệt độ cao thế giới. Trinh sát đồng đều nhiệt độ là 85 độ. Không có trinh sát đến bất kỳ nước. Dưỡng khí cùng tâm trí phản ứng. Lại một cái đặc thù thế giới. Calis kết thúc đối số 3 thế. Giới hâm mộ ghen ghét, nó quay đầu, cùng Joshua cùng một chỗ nhìn chăm chú lên số 1 thế giới màn sáng. Sau đó nó liền kỳ quái nói, "A, bọn hắn nơi này không phải ngay tại tuyết rơi ấy ư? Làm sao nói không có trinh sát đến bất kỳ nước? Hơn nữa tuyết rơi làm sao có thể còn nhiệt độ cao?" Nhưng thật nhanh Press báo cáo giải đáp hắn nghi hoặc, "Ban đầu truyền tống về sau, chúng ta ở vào một chỗ bồn địa trung ương. Tàu ngộ thế giới đấy đặc hữu đại quy mô tuyết rơi hiện tượng. Bởi vì nhiệt độ nguyên nhân, chúng ta cảm thấy hết sức ngạc nhiên, nhưng là thật nhanh trong đội ngũ luyện kim thuật sư liền phát hiện. Trên bầu trời hạ xuống cũng không phải là băng xương, mà là kim loại đóng băng vật. Đúng, cái này thế giới tuyết rơi nhưng thật ra là kim loại tuyết. Chúng ta leo lên ra bồn địa, đã tìm được một cái tương đối an toàn, sẽ không bị kim loại tuyết vùi lấp sườn núi tiến hành quan trắc. Xác định thế giới đấy tràn đầy hỏa sơn, mặt đất đều là khe nứt, đại lượng trong bụi mù pha tạp vào nhiệt độ cao kim loại khí thể phun lên không trung. Sau đó đóng băng lắng đọng là kim loại tuyết hạ xuống đại địa. Trong đó bộ phận kim loại sẽ bị mặt đất nhiệt độ cao bốc hơi. Tiếp tục tiến hành dạng này đặc thù tuần hoàn, mà đổi thành một bộ phận kim loại sẽ lắng đọng là khối lớn cầu thả mỏ kim loại tầng. Chúng ta giờ đây vị trí sơn mạch, kỳ thật ngoài mặt liền bao trùm có một tầng kim loại hợp kim. Không hề nghi ngờ, đây cũng là một cái cỡ lớn khoáng mạch thế giới. Nghe đến đó, Joshua cùng Calis đều gật gật đầu. Điều này không nghi ngờ chút nào là cái không tệ phát hiện. Thiên nhiên trần trụi lớp quặng cùng nhiệt độ cao hoàn cảnh là đuốc thích nhất loại hình. Bọn hắn không sợ kịch độc khí thể, có thể tự do tại dạng này thế giới hành động. Hơn nữa, liền ngay cả tuyết rơi đều là kim loại. Đối với các người lùn tới nói, nơi này có lẽ chính là thiên đường cũng khó nói. Bọn hắn nằm tại bảo thạch khảm nạm giường bên trên, lại có vĩnh hằng lò luyện ở một bên thiêu đốt. Tất cả mọi người có thể tự do từ dưới đất nhặt bọn hắn muốn kim loại, đoán tạo bọn hắn muốn sự vật. Tuyệt không có bất luận kẻ nào có thể quấy rầy quá trình này. Bọn hắn có thể tùy ý nâng ly liệt tử, đã không để bọn hắn đau đầu, cũng sẽ không để bọn hắn mê say. Đầu đầu cũng có tinh kim cùng bí ngân, đầu đầu cũng có nhiệt độ cao không khí. Mỗi người đều có thể tại dung nham trì bên cạnh có được một bộ hoàn toàn an toàn phòng ốc. Đuốc thánh huấn, thiên quốc thiên, nhưng chỉ là dạng này, còn không gọi được đặc dị. Joshua như thế lầy bình nói, chỉ là một cái trọng lực khá thấp, địa chất hoạt động phát triển giàu kim loại thế giới mà thôi. Trừ phi còn có cái gì đặc thù tin tức, mà đúng lúc, Chris tiếp tục báo cáo, cái này thế giới tựa hồ không có thái dương, nguồn sáng hoàn toàn là mặt đất vỡ ra khe hở, cùng núi lửa phun trào tạo thành dung nham ánh sáng. Nhưng kỳ quái là, trên bầu trời có một vòng cầu vồng. Nói, Chris cấp gửi thư tín vũ khí truyền liên tiếp đặc thù tin tức. Đó là dùng để diễn tả hình ảnh cùng ghi hình mã hóa, mà Joshua trực tiếp giải mã, sau đó đạt được một đoạn không phải đặc biệt rõ ràng ma pháp ghi hình. Hoàn toàn tối thế giới trên không là mảng lớn kim loại tầng mây, mà tại một lần đặc biệt lớn tuyết rơi sau đó, tầng mây ngắn ngủi biến mất một đoạn thời gian, có thể trông thấy tại một mảnh đen kịt trên bầu trời. Có một vòng chính hình tròn bí mật cầu vồng bảy sắc rõ ràng, đồng thời thường xuyên chuyển động, nó tựa hồ bao quanh một cái hoàn toàn ảm đạm không phát sáng thực thể. Lấy không tính rất chậm tốc độ theo số một thế giới trên bầu trời xẹt qua. Video kết thúc, Chris dã rời bên trong kéo lấy một tia trần chờ thanh âm truyền đến. Đây chính là chúng ta phát hiện bí mật cầu vồng. Liền thái dương đều dập tắt, nước cũng không tồn tại, vì cái gì còn sẽ có cầu vồng? Hơn nữa mỗi lần cầu vồng xuất hiện thời điểm, ma lực nồng độ liền sẽ đột nhiên tăng lên đến tiêu chuẩn đáng giá 5 lần trở lên. Trọng lực sai lầm cũng biết quỷ dị giảm bớt rất nhiều. thậm chí sinh ra ngắn ngủi mất trọng lượng hiện tượng. Vô số động đất do núi lửa càng là đồng thời bạo phát. Lệnh vô số bụi mù như là thủy triều lên xuống thông thường bị cuốn vào không trung. Tựa như là, nói đến đây lúc, luôn luôn tỉnh táo Priest cũng nuốt ngụm nước miếng. Dùng có một số hoảng sợ thanh âm nói. Tựa như là, chúng ta tính cả cái này thế giới, đều tại bị hấp dẫn hướng cái kia hắc ám tồn tại một dạng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.